Tiên tử xin tự trọng. Chương 650, Phong Hỏa Hí Chư Hầu. Góc truyện audio.com. Tần Dịch cảm thấy cơm này xác thực rất ngon. Mang theo hai vị cường giả Càn Nguyên một trái một phải đi theo sau lưng. Nghênh ngang mà quay về Phượng Vũ Động Quật. Cảm giác thật sự là thoải mái phát nổ. Long Tử Tỳ Hưu đuổi tới kia. Hiển nhiên chưa đạt vô tướng. Nếu không chạy đều chạy không thoát. Cũng chỉ là Càn Nguyên nha. Hiện tại chúng ta cũng trái một Càn Nguyên phải một Càn Nguyên. Ta sợ ngươi sao? Càn Nguyên đi tới chỗ nào đều là trần nhà. Kết quả tại đây cũng chỉ có thể mặt thối làm hộ vệ cho hắn. Đây chính là quyền, Mạnh Khinh Ảnh dựa vào chính là sư phụ vô tướng. Trưởng lão Càn Nguyên nhận chính là thiếu chủ tông môn. Tần Dịch nhớ tới bao nhiêu anh hùng hào kiệt hô phong hoán vũ quát tháo thiên hạ đều bại trước gió yểu điệu bên gối quân vương. Đồ chơi này cũng không xem tu vi của bản thân. Tần Dịch hắn hiện tại chính là gió bên gối. Hai vị trưởng lão Càn Nguyên đều chỉ có thể nắm lỗ mũi. Thay hắn mở đường bắc cầu. Xin hỏi Tần tiên sinh, cùng thiếu chủ nhà chúng ta là quan hệ gì? À hát, thưởng thức lẫn nhau, chính là đạo hữu. Hai vị trưởng lão Càn Nguyên liếc nhau. Trong mắt đều là biểu lộ coi chúng ta là kẻ đần sao? Ngươi một người của vạn đạo tiên cung, cùng vạn tượng xâm la chúng ta chính là đạo hữu. Đừng tưởng rằng đều có một chữ vạn chính là đồng đạo được không? Đạo này dài ngắn sâu cạn, không phải người khác có thể biết, lẫn nhau phù hợp, chính là đồng đạo. Tần Dịch vẻ mặt mây trôi nước chảy, giữa chính ma cũng có bạn thân, hai vị tiền bối cố chấp rồi. Hợp đạo, hợp đạo, hợp đạo, chuyện quan trọng phải nhắc ba lần. Ba, Lưu Tô thiếu chút nữa cười phun. Hai vị trưởng lão Càn Nguyên nghe ra được hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Lại không nghĩ đến hắn ẩn giấu ý tứ gì. Dù sao tích cực cái này cũng không có ý nghĩa. Chỉ đành phải nói, có Càn Nguyên chặn đường tiên sinh. Vâng, xin nhị vị thương trợ. Hai người ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cũng không cảm giác được khí tức của người khác. Chẳng lẽ là che giấu quá tốt. Tần Dịch nhìn màn trời phía trên đã một lần nữa khôi phục nguyên vẹn. Có khả năng màng giới ngăn cách, dẫn đến khí tức che đậy khó dò. Từ phương hướng này ta tìm không thấy điểm bạc nhược cụ thể rồi. Làm phiền nhị vị thử xem, chẳng những muốn chúng ta giúp ngươi đánh nhau, còn phải giúp ngươi làm việc phạt. Hai người tức giận, đồng thời hướng lên oanh ra một quyền. Nhìn như nắm đấm, kỳ thực thi pháp, ám ảnh chi khôi cuồng bạo vô cùng ầm ầm đụng vào màn trời. Màn trời mở rộng, Long Phượng giao thoa chi thức của Phượng Vũ Quật mơ hồ truyền đến. Quả nhiên là nơi đây. Tần Dịch rất bội phục. Đừng nhìn người ta rất bất đắc dĩ đến làm hộ vệ cho ngươi. Tu vi là xác thực cường hãn. Loại màn trời bao la này, chính hắn căn bản đều phân không rõ đường về ở đâu. Nhưng hai vị này liếc mắt liền phân ra điểm bạc nhược của vị giới. Không chỉ có thế, còn dễ dàng xuyên thủng. Đây chính là phá vỡ vị diện. Mặc dù đó là chỗ yếu nhất, cũng không phải lực lượng bình thường có thể đạt thành đấy. Càn Nguyên chính là Càn Nguyên. Có ám ảnh khôi lỗi chui vào động, thăm dò một vòng lớn. Tiếp theo một vị trưởng lão sắc mặt thối giống như Tần Dịch nợ hắn hơn 10 vạn linh thạch. Trong này căn bản cũng không có người. Tần Dịch giật mình, Long Tử thật sự không có ở đây trông coi. Trực tiếp ly khai, theo lý cũng sẽ bố trí hải yêu thủ một chút a, lối ra động quật thì sao? Một trưởng lão khác chậm rãi nói. Không có, chỉ có một hải yêu ở bên ngoài. Không giống chặn cửa, ngược lại giống đợi người. Tần Dịch rất kinh ngạc. Hai vị trưởng lão càng là tức giận. Đường đường Càn Nguyên không có việc gì làm hay sao? Đại sự trình độ bình thường đều sẽ không mời bọn hắn ra tay. Kết quả rõ ràng mời bọn hắn đến bắn pháo hụt, ngay cả địch nhân đều không có. Cái này cùng Phong Hỏa Hí Chư Hầu có gì khác biệt? Không đợi Tần Dịch nói vài lời hay, hai vị trưởng lão Càn Nguyên liền tức giận mà phẩy tay áo bỏ đi. Tần Dịch rất xấu hổ mà bảo trì tư thế chắp tay muốn nói lời hay. Hai người đều đã không thấy rồi. Tần Dịch bất đắc dĩ nói với Lưu Tô, chẳng phải chỉ là tiễn người thôi sao? nhìn bọn hắn tức giận như vậy, còn nói ngươi không phải loạn thế yêu phi. Lưu Tô khoanh tay nhìn lên trời, bất kể như thế nào, không ai chặn cửa là tốt rồi. Tần Dịch rất nhanh quay trở về màn trời, lại nhìn màn trời tiếp tục khép lại. Vì sao mà ngăn cách vị diện này oanh mở sẽ khép lại? Thật ra bình thường đều như vậy, chính như màng giới vị diện tế đàn của chó bọn chúng. Thông qua các loại thủ đoạn mở ra, như cũ sẽ đóng lại, giữa vị diện cùng vị diện là hàng rào kiên cố nhất. Lấy đâu ra thông đạo cố định để cho người ta chui loạn? Lưu Tô nói, như thông đạo phía dưới huyệt mộ của Ngọc Chân Nhân, sở dĩ không có ngăn trở, có lẽ cùng quan tài của Ngọc Chân Nhân có quan hệ. Không phải trạng thái bình thường, vậy khinh ảnh khắp nơi làm thông đạo, cũng là bắt nguồn từ truyền thừa này à, hẳn là vậy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vị Ngọc Chân Nhân chuyển thế chúng ta nhìn thấy kia chính là sư phụ của nàng. Mặc dù không có lựa chọn đi cùng kiếp trước dung hợp, nhưng hắn đời này đều tu đến vô tướng rồi, chỉ nhờ kiếp trước nhất định là lần lượt thức tỉnh, tri thức liên quan đến U Hoàng Tông đều có đủ. Tần Dịch vuốt cằm nói, chính vì thế, bọn hắn tìm không thấy di chỉ U Hoàng Tông liền lại càng kỳ quái. Lưu Tô không nói chuyện rồi, Tần Dịch liếc nó một cái, người này chẳng lẽ biết rõ, không đúng à, thời gian U Minh sụp đổ, hẳn là sau khi Lưu Tô bị người đánh thành bổng, chuyện sau đó nó làm sao biết, được rồi có thể là ảo giác, Tần Dịch không có tiếp tục nhắc cái này. Tranh thủ thời gian trở về trả nhiệm vụ cho Vũ Nhân. Đừng để cho Vũ Nhân thật sự cùng Hải Yêu đánh nhau liền bi kịch rồi. Xuyên qua thông đạo Phượng Vũ quật dài rằng rạc, quả nhiên nhìn thấy một Hải Yêu bay ở bên ngoài, giống như đang đợi người. Tần Dịch ẩn thân xa xa, ý đồ từ bên người nàng đi xuyên qua, lại ngoài ý muốn nghe thấy Hải Yêu nói chuyện. Công tử dừng bước, Tần Dịch thiếu chút nữa lảo đảo. Nhìn hai bên một chút, không có người khác à, ẩn thân bị phá rồi sao? Lại nghe Hải Yêu nói, Minh Hà chi thức mãnh liệt trên người công tử, dựa vào Hải Thận Châu cũng không che lấp được, kính xin hiện thân gặp mặt. Tần Dịch rất im lặng, cảm giác Hải Yêu này khí thức bất ổn, bộ dạng yếu ớt, còn tưởng là một tiểu Hải Yêu canh cổng, lúc này mới phát hiện đây con mẹ nó chính là Hải Yêu chi chủ trước kia nhìn thấy. Các nàng nếu như dùng xưng hô vương, vậy liền gọi là Hải Yêu Vương, sở dĩ khí thức suy yếu, là kết quả của bị Minh Hà cắn trả. Tần Dịch hiện ra thân hình, thương thế của ngươi rất nặng, còn dám một mình ở chỗ này chặn ta, không sợ ta làm thịt ngươi. Hải Yêu Vương trầm mặc một lát, thấp giọng nói, ta một người ở chỗ này, để cho tất cả tộc nhân lui lại, mới lộ rõ thành ý. Ta có lời muốn cùng công tử nói. Tần Dịch mơ hồ có chỗ suy đoán, ôm vai không nói, quả nhiên liền nghe Hải Yêu Vương nói. Vị đạo cô kia, gọi Minh Hà, Tần Dịch thản nhiên nói. Ngươi đều đi đánh lén người ta rồi. Chung quy sẽ không phải không biết thân phận của người ta à, Hải Yêu Vương lắc đầu. Chúng ta phá hoại thật ra là chuyện của Vạn Tượng Xâm La. Cùng đạo cô không có quan hệ. Nhưng nàng vừa vặn ở trong đó, xem như nằm thương, Hải Yêu Vương không biết nằm thương có ý gì, liền hỏi tiếp, công tử cùng vị Minh Hà chân nhân này quan hệ mật thiết. Rất mật thiết đấy, nàng, ở nơi nào tu hành, Trung Thổ Thần Châu, Thiên Khu Thần Khuyết Đệ Nhất Cung, Hạch Tâm Đích Truyền, Hải Yêu Vương động dung, các nàng cũng là thường xuyên ra khỏi cấm địa, ở trên biển hại người đấy. Đối với chuyện Thần Châu cũng có biết, Thiên Khu Thần Khuyết Đệ Nhất Cung, Hy Nguyệt Môn Hạ, Vô Tướng Truyền Thừa, nàng vì sao sẽ tu loại này? Loại này, Hải Yêu Vương ngập ngừng cả buổi, dường như tìm không thấy từ ngữ biểu đạt phù hợp, cuối cùng nói, loại đạo gia pháp này, Tần Dịch giống như cười mà không phải cười, Phật gia càng tiếp cận sao? Có khả năng, Hải Yêu Vương chợt cảm thấy nói lỡ. Lại bỗng nhiên ngậm miệng, Tần Dịch có chút buồn cười hỏi, các ngươi ban đầu sinh ra tại Minh Hà, đừng nói cho ta Minh Hà xem như mẫu thân của các ngươi. Hải Yêu Vương có chút xấu hổ, cũng không phải nói như vậy, xem như chủ tử của chúng ta ngược lại là thật, chúng ta cùng Vũ Nhân nhiều đời là địch. Cũng là bởi vì, A Tần Dịch thần sắc càng quái dị rồi. Dưới trướng Minh Hà là hải yêu oán độc. Dưới trướng Khinh Ảnh là Vũ Nhân chính trực. Thế giới này có phải không đúng chỗ nào hay không? Hắn nghẹn nửa ngày, rốt cuộc hỏi, đã như vậy, các ngươi vốn là sinh vật U Minh. Hẳn là càng hy vọng U Minh khôi phục. Vì sao sẽ ngược lại ngăn cản? Hải yêu vương hít một hơi thật sâu. Chân thành nói, đây chính là nguyên nhân ta tìm công tử. Ân, chúng ta không hy vọng U Minh khôi phục, là cho rằng chủ ta đã tiêu vong. Chúng ta không muốn lại có một tân chủ không hiểu thấu. Đó không phải Minh Hà chúng ta nhận thức, cho nên dứt khoát ngăn cản. Phải, vậy ngươi tìm ta muốn nói gì? Hải yêu vương do dự một chút, thấp giọng nói, lúc này chủ ta cũng không phải chủ ta. Chúng ta muốn giúp chủ ta thức tỉnh. Nói xong thần sắc dần dần trở nên cuồng nhiệt. Chỉ cần chủ ta sống lại, U Minh này, Hải Dương này, đều là thiên hạ của nàng. Thiên hạ của người chết. Tần Dịch một trưởng vỗ vào đầu nàng. Đi một bên, ta muốn Minh Hà manh manh đát. Cách chương.